Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải mũi rất thính, chạy đến trước mặt Cố Xương nhận lấy thịt thỏ trong tay cô, cười hì hì nói, thơm quá. Chị, tay nghề của chị tốt quá, thiệt thòi, sớm biết thế, trước kia nên để chị nấu ăn. Cố Xương cười liếc cậu ta một cái, mơ đẹp quá rồi. Vợ cả của Trương Đại bưng chậu quần áo bẩn ra bờ sông, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Vừa bắt đầu giặt thì có người lại gần. Đại Mai, nghe vợ của đại phú nói con gái của em chồng cô sắp lấy chồng rồi, cô có biết không? Nhà mẹ đẻ của vợ đại phú và nhà họ Cố cùng một làng, vợ cả của Trương Đại biết chắc bà ta nghe được tin tức gì đó. Mới bao lâu, đã nhanh chóng lấy chồng như vậy, vợ cả của Trương Đại có chút kinh ngạc, nghĩ đến tuổi của nha đầu Cố Xương, lại cảm thấy không có gì lạ. Thật sự đã đến tuổi lấy chồng rồi. Chỉ là nhà họ Trương dù sao cũng là nhà ngoại của Cố Xương, vậy mà lại không thông báo một tiếng. Trong lòng vợ cả của Trương Đại không thoải mái lắm, miệng thì nói giọng không quan tâm. Kết hôn thì kết hôn thôi, nếu không lấy chồng thì thành gái giả mất. Người kia ồ một tiếng, lại hỏi, người ta đều không mời các người sao, dù sao cũng là nhà ngoại, cha mẹ chồng cô dù sao cũng là ông bà ngoại của con gái nhà họ Cố, hiện tại vẫn còn khỏe mạnh. Không mời, nhưng chúng tôi cũng không hiếm lạ, chẳng phải chỉ là gả cho một thanh niên trí thức thành phố thôi sao? Vợ cả của Trương Đại không để ý, còn không phải ở nông thôn sao? Em chồng cô ta có thể gả đến tỉnh rồi. Không chỉ là thanh niên trí thức thành phố đâu, người ta có lai lịch lớn lắm. Người kia nâng cao giọng, bán đứng một chút, những người xung quanh vốn đang nghe họ nói chuyện, nghe vậy lập tức thúc giục. Sao thế, không chỉ là thanh niên trí thức, đó là gì? Còn có lai lịch lớn gì? Thấy mọi người xung quanh đều bị thu hút, động tác giặt quần áo trên tay đều dừng lại. Cô ta cong môi cười, thần bí tiếp tục nói. Con gái nhà họ Cố kết hôn, nghe nói người nhà bên trai đều đến, lái xe jeep vào làng của họ, oai phong lắm. Còn nữa, con gái nhà họ Cố kết hôn còn tổ chức tiệc ở nhà hàng quốc doanh trong huyện, nghe nói có rất nhiều nhân vật lớn có mặt. Cô nói xem, lai lịch lớn như vậy, có thể là thanh niên trí thức bình thường ở thành phố không? Mọi người lắc đầu, chắc chắn không bình thường rồi. Tuy nhiên, có người tò mò, thế rốt cuộc là lai lịch gì? Vợ cả của Trương Đại đều nghe ngây người, rất lâu sau mới phản ứng lại, không ngờ nha đầu Cố Xương kia còn có tiền đồ hơn cả mẹ cô. Nghe có người hỏi rốt cuộc là lai lịch gì, vợ cả của Trương Đại vội dựng tay lên. Bà ta cũng muốn biết, TBC người kia dừng lại một chút, dứt khoát nói. Cái này tôi không rõ lắm, nghe nói ông nội của thanh niên trí thức đó là lão thủ trưởng gì đó, hình như là một quan chức khá lớn. Mọi người nghe xong cũng không cảm thấy thất vọng, những gì biết được đã đủ để họ hồi tưởng rất lâu rồi. Không ngờ con gái nhà họ Cố lại có tiền đồ như vậy, bây giờ đã là phượng hoàng vàng rồi. Đúng vậy, thanh niên trí thức đó là người thủ đô, còn cố ý xây nhà mới bên cạnh nhà họ Cố làm phòng cưới. Nghe nói anh ta đối xử với con gái nhà họ Cố rất tốt. Người kia nói, con gái nhà họ Cố ở nhà mới, đeo đồng hồ trên tay, thỉnh thoảng đi dạo một chuyến ở huyện, nhà anh ta cũng gửi đồ theo từng kiện, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Cách Trương,